Linh Kiếm Tôn, chương 161, 161, kiếm chém mắt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tu luyện, Tuyết Khinh Vũ không ngừng được kinh hãi trong lòng, chính như Sở Hành Vân theo như lời. Này Thiên Xương Hàn Tâm Quyết không chỉ có thích hợp của nàng Hàn Tuyết Võ Linh, còn có thể hoàn toàn phát huy ra ngự âm thạch thần hiệu, một âm phát lạnh, tu luyện hiệu suất có thể nói là không gì sánh được kinh khủng. Chỉ trải qua ngắn ngủi 3 ngày, Tuyết Khinh Vũ thì tu luyện nhập môn, nắm giữ Thiên Xương Hàn Tâm Quyết một tia tinh túy. Người khác đều gọi ngươi là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất mỹ nữ, không biết, tu luyện của ngươi thiên phú cũng là cực kỳ kinh người, không thể thắng được Tô Trường Hưng chi lưu, thảo nào phải có nhiều người như vậy đối với ngươi ái mộ. Sở Hành Vân đột nhiên ra, cắt đứt Tuyết Khinh Vũ tu luyện. Tuyết Khinh Vũ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, không có nói thêm cái gì. Chỉ là liếc Sở Hành Vân liếc mắt. Kỳ thực, như loại này ca ngợi nói, Tuyết Khinh Vũ chẳng biết nghe qua nhiều ít, nhưng Sở Hành Vân khen, lại làm cho trong lòng nàng có một tia tiểu vui vẻ, điểm này, riêng chính cô ta bản thân đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên Xương Hàn Tâm Quyết tinh túy là đóng băng hai chữ, nhất niệm dưới, đóng băng thiên địa, đông lại vạn vật, ngay cả thiên địa linh lực đều có thể hoàn toàn phong tỏa, điểm ấy ngươi có bao nhiêu lĩnh ngộ. Sở Hành Vân không còn vui cười đùa giỡn, thần sắc trở nên nghiêm túc. Tuyết Khinh Vũ cười mà không ngôn ngữ, chỉ ở giữa nhẹ nhàng điểm ra, trước mắt nàng không khí lập tức bị đông cứng kết thành một tầng băng xương, càng kinh người hơn chính là, trong không khí ẩn chứa thiên địa linh lực, cũng đang đóng băng ở, không có chút nào giật tán. Sở Hành Vân sắc mặt vi kinh, xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp Tuyết Khinh Vũ thiên phú, ngắn ngủi 3 ngày. Là có thể tu luyện tới tình cảnh như vậy, đã có thể nói là kinh vi thiên nhân. Trình độ như vậy, ngươi còn hài lòng không? Tuyết Khinh Vũ cũng hiếm thấy trêu ghẹo một tiếng, ở nàng trong ấn tượng, Sở Hành Vân vẫn luôn là bộ dáng bình tĩnh, trước mắt vẻ mặt, vẫn là lần đầu tiên thấy. Đương nhiên, Sở Hành Vân cười cười, lập tức hắn đi tới Lục Huyễn Tử giao trận trước mặt của, hai tay nặn ra phức tạp vân tay, linh lực uẩn động. Cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào linh trận ở giữa. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, thanh thế thật lớn, đúng là chọc cho cả tòa mật thất đều lay động. Sau đó, ở Tuyết Khinh Vũ ánh mắt ngạc nhiên, trước mắt nguy nga linh trận trên, đột nhiên hiện ra từng đạo gai mắt ánh sáng. Này ánh sáng, trình từ hồng nhan sắc, mỗi một đạo đều uốn lượn ở trên hư không trung, hình thái cư nhiên cùng giao long có vài phần tương tự, nữ khúc xoay quanh, phóng xuất ra kinh người hung uy. Nhường Tuyết Khinh Vũ tâm thần cũng bắt đầu run rẩy. Đây là vật gì? Tuyết Khinh Vũ hít sâu một hơi, đang nói chật vật nói rằng. Mắt trận, Sở Hành Vân nhìn về phía trước, đôi mắt như lửa bó đuốc vậy cực nóng, nói. Mỗi một tòa linh trận, đều là do mắt trận ngưng tụ mà thành. Linh trận càng là cường hãn, mắt trận con số cũng càng nhiều. Tương đối, mắt trận ẩn chứa lực lượng cũng càng là cường hãn. Trong lời nói. Xuất hiện ở hai người trước mắt từ hồng quang mang càng ngày càng nhiều, thời gian tới tối hậu, tổng cộng có 66 đạo quang mũi nhọn nở rộ, đứng vững ở Lục Huyễn Tử giao trận các nơi, phóng lên cao, dường như muốn phá tan mọi thứ ràng buộc. Không hổ là lục cấp linh trận, tùy ý một đạo mắt trận ẩn chứa lực lượng, đều khổng lồ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Khinh Vũ tràn đầy cảm khái nói rằng, 66 đạo quang mũi nhọn. Nếu ngay lập tức bạo phát, nàng riêng sức đánh trả cũng không có. Còn thấu hoạt đi, Sở Hành Vân chưa phát giác ra ý nói. Đời trước, hắn cùng Huyền Thanh Võ Hoàng chiến đấu kịch liệt lúc, đối phương thi triển mỗi một tòa linh trận nếu so với Lục Huyễn Tử giao trận cường hãn gấp 100 lần, chính là lục cấp linh trận, hắn thật đúng là không thèm để ý, chuyện của tôi chấm nét. Bước tiến về phía trước bước ra, Sở Hành Vân chỉ mật thất môn hộ phương hướng, Vi Thanh nói. Đợi lát nữa ta lúc động thủ, ngươi thì ngồi xếp bằng ở môn hộ chỗ, toàn lực thôi động Thiên Xương Hàn Tâm Quyết, đem một ít thanh thế ba động đều che giấu ở, tuyệt không có thể giật tán nửa phần. Nghe nói như thế, Tuyết Khinh Vũ đảo cặp mắt trắng dã. Nàng đã sớm nghĩ đến, Sở Hành Vân không công cho nàng Thiên Xương Hàn Tâm Quyết là không có mạnh khỏe ý, nhất định là muốn âm thầm làm cái gì tay chân, vẫn không thể nhường bất luận cái gì người biết cái loại này. Động thủ đi, thời gian gấp, Sở Hành Vân liếc nhìn Lục Huyễn Tử giao trận, gấp gáp vội vàng nói một tiếng. Tuyết Khinh Vũ than thở, xem ra ta lần này là lên thuyền tặc, Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Tuyết Khinh Vũ ngực cũng có chút chờ mong, bước nhanh đi tới môn hộ vị trí, Hàn Tuyết Võ Linh nở rộ, hầu như trong nháy mắt, liền đem chung quanh thiên địa linh lực đóng băng ở, thấy thế, Sở Hành Vân vi thanh cười, hắn quay đầu, lặng lặng ngắm nhìn trước mắt 66 nói từ hồng mắt trận, thần sắc vi ngưng, trở nên giống như một uông yên tĩnh, không có chút nào tâm tình ba động. Lúc này, vù vù kình phong thổi lại đây, Sở Hành Vân áo bào ở kình phong trung bay phất phới, cả người dường như nhập định lão tăng, giống như trên đời này không có có bất kỳ sự vật có thể kích thích tim của hắn huyền, tiến nhập trạng thái nhập định. Tuyết Khinh Vũ thần sắc khiếp sợ, đối với võ giả mà nói, loại này trạng thái nhập định là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng Sở Hành Vân lại có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập loại trạng thái này, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thẳng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không thể tin được. Trước mắt 66 nói mất trận đã tìm đi ra, hắn cuối cùng cũng đến còn muốn. Tuyết Khinh Vũ hoàn toàn phỏng đoán không được Sở Hành Vân dự định, chỉ có thể an tâm làm tốt nhiệm vụ của mình, đem toàn bộ không gian đều đóng băng được gắt gao. Lúc này, Sở Hành Vân rốt cục động, chỉ nghe hắn thân thể khẽ run, hai tay đột nhiên mở, một phương lóe ra ngọc lưu ly ánh sáng cổ đỉnh nổi lên, thân đỉnh cô động, một nhũ bạch sắc phù phiêm khí tức điên cuồng tràn ngập, thậm chí đem cả tòa mật thất đều bao phủ. Đỉnh này chính là Bích Không Đỉnh, mà này cổ phù phiêm khí tức, Tuyết Khinh Vũ tịnh không xa lạ gì, chính là thiên địa lực. Ngưng, Sở Hành Vân gầm nhẹ một tiếng, linh kiếm huyền phù ở đỉnh đầu của hắn chỗ, thân kiếm run rẩy, kiếm quang lóe ra không ngớt, ở tiếp xúc được thiên địa lực trong nháy mắt, cuối cùng không có chút nào bài xích, mà là tương kỳ điên cuồng hấp thu tiến đến. Sở Hành Vân cư nhiên có thể như vậy buông lòng nắm trong tay thiên địa lực, hơn nữa, này cổ thiên địa lực khổng lồ như vậy, sợ là cả trời xanh linh cường giả cũng không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Khinh Vũ cự ly địa linh cảnh chỉ có nửa bước xa, đối với hư vô mờ mịt thiên địa lực cũng có sâu đậm lý giải, nhưng như Sở Hành Vân như vậy trực tiếp hấp thu thiên địa lực, vẫn là lần đầu tiên thấy. Đang điên cuồng hấp thu hạ, linh kiếm cả người như tắm, bao phủ một tầng nhũ bạch màu sắc, chỉnh một thanh linh kiếm cũng biến thành bàng lớn, mang có vài phần lăng thiên chi thế, sáp nhập vào nảy phiến trong thiên địa. Phá vọng, Sở Hành Vân hai mắt hiện lên một tia tinh mang, hai ngón tay điểm ra, phía sau hắn linh kiếm, tiêu thất. Lần thứ hai xuất hiện lúc, linh kiếm đã phủ xuống ở lục huyễn tử giao trận phía trước, kiếm quang lóe lên, mang theo chặt đứt 3.000 hồng trần lăng nhưng, một kiếm phá khoảng không. Vạn vật đều phá vọng. Rắc rắc, mang theo thiên địa lực phá vọng kiếm quang, tiếp xúc được đạo thứ nhất mắt trận thời gian, hai người bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức cuồng bạo, thuộc về lục huyễn từ giao trận giết chóc khí tức tuôn ra, theo kiếm quang, phủ xuống ở trên người của Sở Hành Vân, nhường hắn run rẩy kịch liệt hạ. Quả nhiên như ta sở liệu, lục cấp nguyên trận mỗi một đạo mắt trận, uy năng đều có thể so với địa linh ngũ trọng võ giả. Sở Hành Vân không sợ chút nào. Ngược lại thì phát sinh hào sảng cười, trên người kiếm ý tăng vọt, trở nên bén nhọn hơn lên. Nhưng mà, coi như trọng trọng kiếm quang nhảy vào lục huyễn tử giao trận lúc, Sở Hành Vân mi tâm của chỗ, đột nhiên hiện ra một đạo mơ hồ hỏa diễm đồ văn, một tia yếu ớt hỏa diễm hiện lên ở linh kiếm thượng, nhưng tất cả thiên địa lực đều bốc cháy lên. Cách chương